Xin chào trường An Phi 10, chương 421, cùng chia niềm vui, cùng biết nỗi lo, cùng sát cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng, lò than tỏa ra hơi ấm, bóng dáng người thanh niên hiện rõ dưới ánh đèn, tóc búi gọn gàng, đôi mày mắt sắc đen như sơn, cằm với đường nét góc cạnh, phủ một lớp râu xanh nhạt táo choàng dày màu xanh đậm càng làm tôn lên thân hình cao ráo của hắn. Thường Tuế An tiến lên, cung kính đưa một phong thư. Có mật thư này, xin đại đô đốc xem qua. Thôi Cảnh nhận thư, Thường Tuế An khẽ lui vài bước, gỡ mũ giáp nặng nề trên đầu xuống, ôm gọn trong tay và đứng sang bên chờ đợi. Thôi Cảnh dưới ánh đèn mở thư, ánh mắt trước hết lướt xuống chữ ký ở góc trái, nhìn thấy ba chữ. Ngụy Thúc Dịch, sau khi xác nhận nét chữ và con dấu không có gì khác thường, hắn mới đọc nội dung thư. Ngụy Thúc Dịch cùng đoàn sứ giả đã rời kinh thành dưới sự hộ tống của 500 cấm quân. Đi suốt gần 20 ngày mới vượt qua Thái Sơn, hiện đang hướng về phía Thanh Châu. Lá thư này được viết khi Ngụy Thúc Dịch vừa rời địa giới Thái Sơn, cách U Châu của Thôi Cảnh hiện tại khoảng 400 dặm, 2 ngày cưỡi ngựa nhanh sẽ đến. Ngụy Thúc Dịch nói rõ rằng không muốn tiếp tục tiến lên phía Bắc. Để đi tiếp về phía Bắc, đoàn phải men theo bờ biển Bột Hải, vòng qua cả vùng biển rộng lớn này mới đến được An Đông Đô Hộ Phủ. Trên đường đi phải lướt sát các châu ký và doanh ở phía Bắc, nơi hiện đã nằm trong tay bọn phản loạn Khang Định Sơn cùng người Mạt Hạt. Trên tuyến đường này, dọc bờ biển dù có một số đồn binh phòng thủ, nhưng vì địa hình trống trải lại là giữa mùa đông, nên không nhất thiết phải điều động quân mạnh, dẫn đến lực lượng canh phòng mỏng manh. Đặc biệt là khi phải đi qua doanh châu xào huyệt của Khang Định Sơn, nguy cơ gặp phải phục kích rất cao, khiến Ngụy Thúc Dịch cảm thấy con đường này không khác gì đường xuống Hoàng Tuyền. Do đó, Ngụy Thúc Dịch quyết định từ bỏ lộ trình men bờ Bột Hải. Hắn muốn đi thẳng về phía đông, qua cảng Đăng Châu, rồi đi đường biển, băng qua vùng biển chưa đến trăm dặm là có thể tới An Đông Đô Hộ Phủ. Vùng biển này nằm ở chỗ giáp danh Bột Hải và Hoàng Hải, chỉ cần qua được sẽ nhanh chóng đến Đăng Châu rồi tới cửa ngõ Đông La. Ngụy Thúc Dịch đã cho người dò hỏi trước, tuy mùa đông năm nay có băng trôi chắn đường, nhưng phần lớn chỉ là những mảnh băng vụn. Chỉ cần mượn 3 chiếc thuyền lớn đủ chắc chắn từ Đăng Châu và được thủy sư Đăng Châu hộ tống, khoảng cách trăm dặm này dù có chậm thì cũng chỉ mất 2-3 ngày là đến nơi. Như vậy, ngoài việc tránh được phần lớn nguy hiểm phía Bắc, đây cũng là một con đường ngắn hơn rất nhiều. Lá thư của Ngụy Thúc Dịch không chỉ để báo Thôi Cảnh rằng chúng ta không qua U Châu đâu, không cần chờ, mà còn để nhờ trợ giúp. Thôi Cảnh đã hiểu ngay từ đầu trước khi đọc hết nội dung thư. Bỏ qua sự ngông nghênh, hắn luôn là người nghiêm túc trong công việc. Sau vài suy nghĩ, Thôi Cảnh lập tức viết một hồi âm ngắn gọn, sai người phi ngựa nhanh nhất tới Đăng Châu. Nếu tính toán không sai, thư sẽ đến kịp lúc Ngụy Thúc Dịch chuẩn bị ra khơi. Sau đó, hắn gọi phó tướng Du, bảo y dẫn 1.000 kỵ binh nhẹ xuất phát ngay khi trời sáng. Phó tướng Du nhận lệnh, lập tức đi chuẩn bị binh lực. Đợi mọi việc sắp xếp xong xuôi, Thường Tuế An bấy giờ mới mở lời. Đại đô đốc, hôm nay thám báo về rằng quân Khang Định Sơn ở Ký Châu vẫn án binh bất động, xem ra tạm thời sẽ không dám mạo hiểm tấn công U Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết tin Thôi Cảnh dẫn quân đến U Châu, quân Khang Định Sơn vẫn không dám tùy tiện hành động, đang cùng mưu sĩ bàn bạc tính toán. Thôi Cảnh đáp, Khang Định Sơn có lẽ sớm nhận ra rằng ta chỉ mang theo 30.000 quân Huyền Sách đến đây, cộng thêm quân điều từ triều đình và quân giữ U Châu, tổng cộng 90.000. Trong khi Khang Định Sơn có 37.000 quân tinh nhuệ, thêm hơn 50.000 kỵ binh Mạt Hạt, ngang bằng với chúng ta. Khang Định Sơn sẽ không chần chừ lâu, và tham vọng của người Mạt Hạt cũng không cho phép y trì hoãn quá lâu. Cho nên tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ một chút. Thôi Cảnh tự quyết định mang 30.000 quân Huyền Sách đến đây, chứ không phải ý của triều đình. Suốt hơn một năm, hắn dẫn 80.000 quân đóng giữ phương Bắc, vừa trú quân vừa xây dựng phòng thủ, không một ngày buông lòng. Tuy nhiên, miền Bắc tiếp giáp lãnh thổ Bắc địch, kéo dài bao quanh toàn bộ vùng Bắc Đại Thịnh, nếu điều hết 80.000 quân đi sẽ khiến bờ cõi này dễ dàng trở thành nguy cơ. Trước tình thế này, hắn không thể để phía Bắc rơi vào hỗn loạn, nếu để kỵ binh Bắc địch tràn qua biên giới, cuộc chiến sẽ còn khó dẹp hơn nhiều so với Khang Định Sơn. Vì vậy, Thôi Cảnh quyết định tự mình dẫn 30.000 quân đến đây. Ở phía Bắc, hành quân giữa mùa đông là việc đầy nguy hiểm, nhưng để bảo vệ U Châu, hắn cùng binh sĩ vẫn phi nước đại ngày đêm. chỉ trong nửa đường, do rét lạnh, đã có gần ngàn binh sĩ đổ bệnh. Quãng thời gian mà Khang Định Sơn ngưng chiến chính là thời điểm các tướng sĩ cần để phục hồi sức khỏe và củng cố lực lượng. Giờ đây, hắn phải bảo vệ được U Châu Ít Hầu quan trọng, rồi sau đó tìm cách chiếm lại hai châu đã mất. Bình thường Thôi Cảnh không phải người nhiều lời, nhưng mỗi khi có cơ hội, hắn luôn chia sẻ với Thường Tuế An về tình hình chiến sự. Thôi Cảnh đã hứa với Thường Tuế Ninh rằng sẽ dạy dỗ và bảo vệ tốt cho huynh trưởng của nàng. Thường Tuế An rất ham học, thường nghiên cứu binh pháp, trận đồ và không bao giờ ỷ thế nhờ thân phận của mình. Hắn ta không ngại khổ, đối xử chân thành, dễ mến nên vô hình chung rất được lòng người. Sau khi Thôi Cảnh giảng giải về tình hình chiến sự và địa hình, Thường Tuế An nghe xong liền nêu vài thắc mắc và Thôi Cảnh đều kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng, Thường Tuế An nói, Ký Châu cách U Châu hơn 100 dặm, nhưng con đường ấy phủ đầy băng tuyết, lại sắp đến Tết, chắc hẳn họ không dám tùy tiện động binh trước Tết. Thôi Cảnh đáp, theo lẽ thường là vậy, nhưng vẫn phải cảnh giác. Thường Tuế An nghiêm túc gật đầu, ngập ngừng giây lát rồi nói. Đại Đô Đốc, hiện giờ Tiểu Ninh đang ở Đông La, e là Tết này sẽ không kịp về Giang Đô. Ta nghĩ, muốn đi Đông La sao? Không phải, Thường Tuế An vội lắc đầu. Trước chiến sự, hắn sao có thể tùy tiện rời vị trí như vậy? Ta chỉ nghĩ, gần đây có ai đi về hướng Đông không? Nếu có, không biết liệu có thể gửi giúp một phong thư sang Đông La, để Tiểu Ninh nhận được thư trước năm mới. Nếu bất tiện thì cũng không sao. Thôi Cảnh không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, nơi đây không giống như phương Bắc. Người đưa thư đến Đông La cần tránh sự giám sát của Khang Định Sơn. Nếu vì một bức thư mà điều động riêng, e rằng có phần hao tổn sức người. Đó cũng là lý do Thường Tuế An lưỡng lự khi đưa ra đề nghị này, vì hắn biết Thôi Cảnh luôn rất trân trọng binh sĩ dưới quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Phó Tướng Du cùng đội đang chuẩn bị đi ngang qua khu vực gần Đông La, nên việc mang theo thư cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Thấy Thôi Cảnh gật đầu đồng ý, Thường Tuế An không khỏi vui mừng quá đỗi. Dù hiện vẫn cách Bột Hải, nhưng từ lâu hắn chưa từng ở gần em gái đến thế. Cũng đã 4, 5 tháng hắn không hề có thư từ qua lại với em. Vậy hãy viết thư đi, trước khi trời sáng đưa tới đây là được. Thôi Cảnh vừa nói xong, Thường Tuế An đã lập tức rút từ trong áo ra một bức thư, cười cười. Mấy ngày trước thuộc hạ đã viết sẵn rồi. Thôi Cảnh nhận bức thư, nhận thấy thư khá dày. Thường Tuế An đã viết thư trên 5 trang giấy, dành 3 ngày để hoàn thành. Mỗi ngày hắn viết trong một tâm trạng khác nhau, một trang thì viết trong nỗi xót xa về việc cha bị thương. Một trang thì hào hứng kể về chiến thắng của em gái. Một trang ghi lại tình hình sinh hoạt của mình trong mấy tháng qua. Một trang chứa đầy nỗi nhớ nhung, và trang cuối cùng thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với Thôi Đại Đô Đốc. Thấy ánh mắt Thôi Cảnh dừng trên bức thư dày cộp, Thường Tuế An ngại ngùng gãi đầu. Thuộc hạ nói hơi nhiều, Thôi Cảnh chỉ nói ngắn gọn. Không sao, sau khi Thường Tuế An rời đi, Thôi Cảnh cũng ngồi lại viết thư. Không giống như khi hồi âm cho Ngụy Túc Dịch, lần này hắn chọn một cây bút tốt nhất, cẩn thận chọn những trang giấy phẳng nhất để viết. Giống như nhiều người khác, hắn mở đầu thư bằng lời chúc mừng chiến thắng chống quân Hoa của Thường Tuế Ninh. Nhưng cũng không giống nhiều người khác, hắn không chỉ chia sẻ niềm vui, mà còn hiểu sâu sắc nỗi mệt mỏi sau chiến trận của nàng. Hắn biết rõ cảm giác kiệt quệ ấy không chỉ ở thể xác mà còn ở tâm hồn. Thôi Cảnh không đưa ra lời an ủi trực tiếp, vì những lời động viên sáo rỗng chỉ làm tăng thêm cảm giác trống trải. Thay vào đó, hắn viết, đông qua, một năm sắp kết thúc, vạn vật đều thu mình dưỡng sức. Nàng liên tục lập công trong năm qua, cũng nên nhân lúc mùa đông mà thu mình lại, tĩnh tâm dưỡng sức, thường nghe khúc nhạc yên bình, cho lòng thư thái. Như một giấc đông miên, để đến khi xuân tới, cùng vạn vật lại tràn đầy sức sống. Đoạn viết khác, hắn nhắn nhủ nàng rằng, thế gian rộng lớn và cảnh núi sông chao đảo, nhưng hắn sẽ luôn đồng hành. Dù bản thân không có gì quá xuất chúng, hắn sẽ giữ vững phòng tuyến ở U Châu, để nàng không phải lo lắng về tình hình nơi đây. Hắn hứa sẽ sớm lấy lại hai châu Ký và Doanh. Cuối thư, nghĩ đến lá thư lần trước của nàng xưng là Lệnh An, nét mặt lạnh lùng của Thôi Cảnh chợt dịu đi, hắn cẩn thận viết 3 chữ. Thôi Lệnh An, viết xong, hắn gấp thư một cách cẩn trọng, bỏ vào phong thư, niêm phong lại rồi gọi Phó Tướng Du vào báo cáo. Đại Đô Đốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ trời sáng là xuất phát. Thôi Cảnh dặn dò, đường đi giữa mùa đông không dễ dàng, cần phải hết sức cẩn thận. Phó tướng Du nghiêm nghị nhận lệnh, vâng, xin đại đô đốc yên tâm. Thôi Cảnh nói tiếp, ngoài ra, khi xuất phát, hãy gửi hai bức thư này để họ mang đến Đông La và giao tận tay Thường Thứ Sử. Phó tướng Du mắt sáng lên, bước tới nhận thư. Hai phong thư tuy không phải nặng nề nhưng cũng không hề nhẹ, khiến phó tướng Du nghĩ bụng, thế này mà gửi bổ câu chắc mệt chết nó mất, có lẽ phải thuê diều hâu hoặc kền kền mới nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Đại Thịnh cử sứ giả đến, Đông La quyết định chọn ngày trễ nhất cho lễ đăng cơ của Kim Thừa Viễn vào ngày 28 tháng Chạp, sát dịp Tết của Đại Thịnh, để sứ giả có đủ thời gian hành trình trong mùa đông. Thời gian trôi nhanh đến ngày 22 tháng Chạp, chỉ còn 6 ngày là đến lễ đăng cơ, vẫn chưa thấy bóng dáng sứ thần Đại Thịnh. Giới quan viên Đông La không khỏi lo lắng, mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi, chỉ còn chờ phái đoàn Đại Thịnh. Nếu họ không đến kịp, lễ đăng cơ đã công bố rộng rãi, khó lòng hoãn lại, nhưng làm thế sẽ sợ Đại Thịnh hiểu lầm là Đông La thiếu tôn trọng. Hết cách, vì tội của vị vua trẻ ngắn số của Đông La là lỗi của mình mà ra. Ngoài ra, các quan Đông La cũng lo ngại liệu sứ giả trên đường có gặp biến cố gì không, vì cuộc nổi loạn của người Mạt Hạt và Khang Định Sơn đã gây ảnh hưởng rất lớn. Kim Thừa Viễn trong lòng cũng bất an, liền phái một đội quân hộ vệ đi trước tìm kiếm và tiếp ứng. Biết chuyện này, Thường Tuế Ninh đến tìm Kim Thừa Viễn, nói: ta cũng muốn đi cùng đội hộ vệ Đông La, có ta đi cùng, việc qua biên giới sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đông La đưa quân ra khỏi biên giới và tiến vào lãnh thổ Đại Thịnh sẽ cần giấy thông hành của An Đông Đô Hộ Phủ. Nhưng hiện nay, An Đông Đô Hộ Phủ đang bận rộn đối phó với loạn quân Khang Định Sơn, sợ sẽ chậm trễ trong việc cấp giấy thông hành. Nhưng nếu có Thường Tuế Ninh cùng đi, việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kim Thừa Viễn gật đầu, vậy phiền Thường Thứ Sử đích thân đi một chuyến. Thường Tuế Ninh mỉm cười, thực ra ta cũng muốn ra ngoài một chuyến. Thường Tuế Ninh đã ở lại Đông La dưỡng sức được hơn nửa tháng. Trong thời gian này nàng nhận được không ít tin tức về tình hình của Khang Định Sơn và Mạt Hạt thông qua mạng lưới mật báo do Mạnh Liệt cài đặt ở vùng Đông Bắc. Hai ngày nay, nàng đã đưa ra một quyết định. Lần này rời khỏi Đông La, nàng cũng tiện đường để tiếp ứng Ngụy Thúc Dịch và đoàn sứ giả của hắn. Ngày hôm đó, Thường Tuế Ninh tuyển chọn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ, cùng với một đội quân của Đông La, lập tức lên đường. Đoàn sứ giả của Ngụy Thúc Dịch, sau mấy ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đã cập bờ một cách bình an. Vừa rời thuyền, nhiều vị quan bước đi còn lảo đảo vì chưa quen. Trong số họ, không ít người lần đầu vượt biển, dù chỉ trôi dạt vài ngày nhưng cũng đủ để họ nôn thốc nôn tháo đến cạn kiệt sức lực. Đã vậy, trời đông giá lạnh khiến nước đóng băng, chưa kịp ngưng nôn, thì nước băng giá đã phủ lấy cơn ói lạnh buốt đến tận tùy. Ngô Tự Khanh cũng không ngoại lệ. Ông đang nôn khan, còn Ngô Xuân Bạch trong trang phục người hầu gầy đi trông thấy, đứng cạnh cha vỗ lưng cho ông. Từ khi rời kinh thành, cuộc hành trình này đã kéo dài quá lâu, đường đi càng thêm gian nan hơn cả những gì họ tưởng tượng. Nếu không tận mắt chứng kiến, Ngô Xuân Bạch có lẽ không bao giờ ngờ rằng cảnh hỗn loạn bên ngoài kinh thành lại tàn khốc đến thế. Trên đường đi, họ đã từng chứng kiến quân lính đàn áp bọn nổi loạn, rồi cũng từng bị những nhóm lưu dân chặn đường đòi kêu oan. Có một ngày nọ, nàng còn nhìn thấy bên vệ đường, giữa những bụi cỏ khô cằn là thi thể của hai người một lớn một nhỏ, không rõ là vì đói hay vì rét mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xuân Bạch cũng cảm thấy muốn nôn, nhưng không phải vì chuyến đi biển, mà là vì những hình ảnh đau đớn liên tục ập về trong đầu, khiến nàng không khỏi cảm thấy choáng váng, bất lực giữa trời đông lạnh giá. Không chỉ Ngô Xuân Bạch, ngay cả Tống Hiền và những người khác cũng bị lay động sâu sắc, đến mức Tần Ly, người vốn luôn vui vẻ lạc quan, phần lớn thời gian cũng chìm vào im lặng. Lần này, trong chuyến đi về phương Đông, họ đã trải qua một cảm giác mờ mịt chưa từng có, thậm chí là cảm giác bất lực và thất bại. Thế nhưng, tình thế nguy hiểm không cho họ có quá nhiều thời gian để đắm mình trong cảm giác bàng hoàng. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau khi lên bờ, đoàn sứ giả đã bị phục kích trong một trận bao vây sát khí. Cách chương.